Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thứ bông tuyết trấn kiếm tiên. Hắn cũng không tin, hắn đường đường bay trên trời tiểu bá vương, không đối phó được một lòng trí cũng không thành thục đăng xa. Lúc này, đầu của hắn Lý đột nhiên vang lên Chu Thuần Thanh âm ni, hắn toàn thân chấn động. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem tình huống hiện tại cùng đối phương nói đơn giản một lần. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên nói quang mang. Sau đó lập tức đối tiểu đằng xa giống to hơn. Đằng xa, bảo bảo bên ngoài biên có nguy hiểm. Muốn ngươi mang theo ở đây tất cả bông tuyết đi bên ngoài cứu hắn, đúng như Chu Thuần sở liệu. Tiểu đằng xa nghe thấy Chu bảo bảo có nguy hiểm, lập tức trở về quá thân. Sau đó nó trực tiếp nhào tới bông tuyết thượng, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bao quanh tiểu bạch thân thể bông tuyết, toàn bộ cấp gạm dụng. Ngay sau đó, nó đem miệng trương đến miệng, đem những thứ ấy bông tuyết toàn bộ nhét vào trong miệng. Liền liếc cũng không có liếc tiểu bạch liếc mắt một cái. Trực tiếp hướng Chu bảo bảo phương hướng bay đi, tiểu đằng xà ly khai không bao lâu, tiểu bạch thân thể liền lập tức nhấp nhoáng quang mang. Tiểu bạch trong mắt có kích động, sau đó bay nhanh hướng thân thể của hắn bay đi, linh hồn của hắn thể chậm rãi cùng thân thể trùng hợp. Khu vực này, bắt đầu nhẹ chấn động mấy cái, sau đó liền khôi phục bình thường, chỉ là kia nguyên bản phủ phục trên mặt đất bạch chứ. Chậm rãi trôi lên, một cỗ cường hãn khí thức, từ nơi này mọc lên, xông thẳng lên trời, đồng thời. Tiểu đằng xà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Chu bảo bảo bọn họ chiến đấu hiện trường. Nó mới ra hiện, liền nhìn thấy một phen sắc bén kiếm, rất nhanh hướng phía Chu bảo bảo đâm tới. Nó một sốt ruột, đem trong miệng bông tuyết toàn bộ văng ra. Bảo bảo, đem những thứ ấy bông tuyết tụ tập lại. Chấn ở bảo kiếm mani, Chu Thuần thấy một màn như vậy. Lập tức hô to. Chu Thuần, trước quản hảo chính ngươi đi. Tân Ngô có thể đáy mắt tràn đầy tức giận. Hắn rất lâu cũng không thể thu hồi vũ khí. Hoàn tất cả đều là nữ nhân trước mắt ở làm khó dễ. Mà mặc dù thực lực của hắn cao hơn nàng, đã không có kiếm nơi tay, thế nào đều không làm gì được nàng. Bởi vì, nàng thân pháp mau, hắn đánh ra một trường, luôn luôn sẽ bị nàng cấp lánh dụng. Mặc dù có kỳ đạo năng lượng cùng nàng sát vai, chấn bị thương nàng, thế nhưng trong nháy mắt nàng liền cùng cái không có chuyện gì người như nhau. Hắn giận quát một tiếng, sau đó thừa dịp này cơ hội, trực tiếp hướng phía Chu Thuần đánh ra một trường, trùng hợp vỗ vào ngực của nàng. Chu Thuần ói ra búng máu tươi, cả người đều sau này bay đi, mà cùng mấy lần trước như nhau. Trên người của nàng lập tức hiện lên một tầng lục nhạt sắc sương mù. Rất nhanh chữa trị của nàng vết thương. Bên kia, Chu Bảo Bảo nghe thấy của nàng nhắc nhở, lập tức dùng nguyên lực bọc ở những thứ ấy bông tuyết. Hướng phía Tân Ngô có thể kiếm tiên tụ lại, nhắc tới cũng kỳ quái. Này đó bông tuyết có thể bị tiểu đằng xa cấp đơn giản cắn. Ở miệng của nó lý không có bất kỳ xác nhập cùng một chỗ dấu hiệu. Thế nhưng theo miệng của nó lý sau khi rời đi, bông tuyết cùng bông tuyết chỉ cần đụng vào nhau, liền sẽ trực tiếp liên tiếp thượng, biến thành một đại khối. Ở Chu Bảo Bảo khống chế hạ, những thứ ấy bông tuyết bay nhanh dung hợp cùng một chỗ. Mà kia đem kiếm tiên, bị chăm chú khỏa ở tại trung gian, chờ Chu Bảo Bảo thu hồi nguyên lực hậu, nguyên bản trôi ở giữa không trung bông tuyết, trực tiếp đi xuống dụng. Mang theo Tân Ngô có thể kiếm, rất nhanh chìm vào đến đầm lầy chung, nhìn bị đầm lầy cấp bao phủ thân kiếm, Chu Bảo Bảo khóe miệng hiện lên ý mừng, hắn nhịn không được lào đào một chút, sau đó lấy ra một sấp giày đan dược, nhét vào trong miệng, liền vì đối phó thanh kiếm này, hắn hạ bộ thần vương sở hữu năng lượng cơ hồ là tiêu hao không còn. Nếu như không phải Chu Thuần thường thường ở nguy cấp thời khắc giúp đỡ hắn. Hắn sớm đã bị thanh kiếm kia cấp đâm chết. Hết chương.